Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 28, Khải Linh. Bên trên tế đàn, một đời vu thân ảnh sớm đã biến mất, mà lăn lộn nồng vụ cũng bình ổn lại. Hỏa vạc người đều ngửa đầu nhìn qua trên tế đài nồng vụ. Tế tự múa đã nhảy xong, ấn đạo lý nói đại tế xem như kết thúc. Nhưng trên tế đài nồng vụ nhưng không có thu về. Nồng vụ không có thu về, liền đại biểu cho đệ ngũ huyền vẫn tại chú ý hỏa bộ lạc. Bát đại vu, vừa mới một đời vu hư ảnh, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lục đại thủ lĩnh quay đầu lại, hướng bát đại vu dò hỏi. Dạng này trường hợp, cũng liền lục đại thủ lĩnh cùng bát đại vu có thể nói chuyện. Những người khác không lá gan này, cũng không có cái đặc quyền này. Không rõ ràng, bát đại vu sợ hãi rụt rè đáp. Hai ngày trước lục đại thủ lĩnh vừa hung ác rút một cái bộ lạc người. Vừa vặn để hắn nhìn thấy, dọa đến hắn gần chết. Đến nay không thể đi ra bóng ma. Cho nên hắn nhìn thấy lục đại thủ lĩnh liền đặc biệt sợ hãi. Lục đại thủ lĩnh bất mãn trừng mắt liếc, bị hù bát đại vu cúi đầu xuống. Hắn mới một lần nữa mắt nhìn phía trước, ngay tại hắn vừa mới quay đầu lại trong nháy mắt, nồng vụ đột nhiên lần nữa tụ lại, chậm rãi, đệ ngũ huyền nửa người trên xuất hiện tại nồng vụ phía trên. Thân ảnh kia đầu tiên là vuốt vuốt đầu, sau đó mới chậm rãi mở hai mắt ra, liếc nhìn toàn bộ hỏa bộ lạc, sử dụng nồng vụ hình thành thân thể chỗ tốt là tiêu hao đồ đằng chi lực không lớn như vậy. Chỗ xấu liền là lực lượng không bằng đồ đằng lửa hình thành thân thể cường đại. Hắn lúc này vẫn như cũ đau đầu muốn nứt, lại nỗ lực kiên trì, chỉ vì đối năng lực này thực sự hiếu kỳ. Hắn đem bát quái không gian năng lực xưng là chúng diệu chi môn. Ý là hỏa vạo lạc vu cùng thủ lĩnh, có thể thông qua bát quái không gian thu hoạch được năng lực. Cái này cố nhiên để hỏa bộ lạc vu cùng chiến sĩ nhiều rất nhiều thủ đoạn cùng biến hóa. Nhưng trên thực tế, hắn thiếu khuyết kỹ năng chủ động. Hùng lộc có thể công kích, nghiêu đồ đằng nhưng ảnh hưởng thể chất. Nhật đồ đằng có thể song tiễn, nguyệt đồ đằng có thể thôn phệ. Nhưng là hắn, cũng chỉ có chúng diệu chi môn. Chúng diệu chi môn mặc dù so cái khác bốn cái minh đồ đằng năng lực càng nhiều hơn biến thậm chí cường đại, nhưng thiếu khuyết chủ động tính là không thể quở trách nhiều. Bây giờ hắn có được cái thứ nhất chủ động năng lực, thực sự không nhịn được muốn thử một chút. Như vậy liền từ bát đại vu bắt đầu nếm thử đi. Loại năng lực này như là ban thưởng linh bình thường, là một loại ban cho. Chỉ là cụ thể ban cho ra cái gì, hắn còn không thể chuẩn xác đánh giá, nhưng ở hắn cảm xúc bên trong, cũng không phải là như một đời vu đồng dạng ban cho linh trí. Nồng vụ tạo thành đệ ngũ huyền tay phải huy động, khuấy động đồ đằng chi lực trên tay hắn hội tụ, chậm rãi, một cái chữ như gà bới đồng dạng ký hiệu xuất hiện trong tay. Kia là hỏa đồ đằng tiêu chí, hô. To lớn cánh tay phải vượt qua tế đàn kéo dài xuống tới. Hướng về bát đại vu cái chán nhấn tới. Bát đại vu bản năng muốn tránh né. Nhưng lục đại thủ lĩnh quay đầu nhìn hầm hầm. Trực tiếp để hắn định tại nguyên chỗ. Hô, to lớn cánh tay đình trệ xuống tới. Đệ ngũ huyền phát hiện. Trong bàn tay hắn hỏa bộ lạc tiêu chí quá lớn. Nếu như nén xuống dưới, rất có thể trực tiếp bao trùm bát đại vu tả hữu mấy trường. Nếu như ấn xuống, ước chừng hơn 100 người sẽ bị tác động đến. Dù là không có chỗ tốt, hẳn là cũng không có chỗ xấu. Thử một chút, đệ ngũ huyền thầm nghĩ. Tay phải ấn xuống dưới, đồ đằng tiêu chí bao phủ bát đại vu tả hữu mấy trường. Hơn 100 người bị đồ đằng lực lượng tạo thành tiêu chí vây quanh. Ở trong đó bao quát lục đại thủ lĩnh cùng mấy cái trụ vu. Tất cả mọi người không có tránh né, lẳng lặng chờ đợi. Đồ đằng lực lượng tạo thành tiêu chí bị đám người chậm rãi hấp thu. Đệ ngũ huyền chịu đựng đau đầu quan sát, lại không phát hiện đám người có thay đổi gì. Ông, lục đại thủ lĩnh triển khai mình đồ đằng lực lượng cường đại một tia, nhưng trừ cái đó ra không hề khác gì nhau. Đám người nghi ngờ nhìn về phía đệ ngũ huyền, lại phát hiện đệ ngũ huyền đồng dạng cau mày. Hắn nhíu mày, một phần nhỏ nguyên nhân là bởi vì thí nghiệm không có kết quả. Nhưng càng nhiều nguyên nhân là nguồn gốc từ tại đau đầu muốn nứt, huyễn hóa ra thân thể to lớn đã tăng lên hắn gánh vác. Bây giờ lại tụ tập đồ đằng lực lượng hội tụ hòa bộ lạc tiêu chí. Gánh vác thì càng nặng, thử một lần nữa, nếu là vẫn không được, liền đi nghỉ ngơi, không dám quá nhiều nếm thử, bởi vì sợ làm cho lực lượng linh hồn tiến một bước đau xót. Bởi như vậy, hắn liền muốn so cái khác đồ đằng linh nghỉ ngơi nhiều thật lâu. Như bát quái không gian bên trong chỉ có hùng lộc, nghiêu đồ đằng còn tốt, thậm chí nhật đồ đằng hắn đều yên tâm. Duy chỉ có nguyệt đồ đằng, muốn hay không đem nàng đuổi đi ra đâu. Đệ ngũ huyền suy tư một chút, nhưng sau đó liền bác bỏ. Theo đồ đằng đẳng cấp tăng lên, đối bộ lạc người ảnh hưởng sẽ càng lúc càng lớn. Nếu là đem nàng lưu tại bộ lạc bên trong, hắn càng không yên lòng. Thử một lần nữa, nếu là không được, liền chờ nghỉ ngơi tốt lại nói. Đệ ngũ huyền như vậy suy tư, một lần nữa hội tụ hỏa bộ lạc tiêu chí. Ánh mắt của hắn liếc nhìn theo thứ tự gạt ra hỏa bộ lạc. Từ thủ lĩnh, vô, đến chiến sĩ, phụ nữ trẻ em, già yếu. Thử một chút đánh vào phụ nữ trẻ em thể nội sẽ như thế nào? Đệ ngũ huyền ý nghĩ nhất định, trực tiếp duỗi dài cánh tay, vượt qua thủ lĩnh, vô, đồ đằng chiến sĩ, trực tiếp đưa tay đem lực lượng phóng thích đến phụ nữ trẻ em trong đội ngũ. Cái gọi là phụ nữ trẻ em đội ngũ, cũng không phải là chỉ có phụ nữ, nhi đồng, còn bao gồm một chút không có đồ đằng lực lượng tráng niên nam tử. Cũng tại dạng này trong đội ngũ, tại hỏa bộ lạc, không có đồ đằng lực lượng tráng niên, ngay cả cùng các chiến sĩ đứng ở cùng nhau quyền lợi đều không có. Nhược nhục cường thực thế giới, không có tôn nghiêm nhưng đàm, thực lực không đủ, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn núp ở phía sau mặt. Ông, đồ đằng chi lực tạo thành hỏa đồ đằng tiêu chí rơi vào trong đám người. Bao phủ phụ nữ trẻ em cùng một bộ phận tráng niên. Thân thể của bọn hắn bắt đầu chậm rãi hấp thu hỏa đồ đằng lực lượng. Lục đại thủ lĩnh cùng bát đại vu mấy người cũng đều vọng quá khứ. Nhìn thấy một màn này đều có chút kinh ngạc. Những cái kia phụ nữ trẻ em đều là không thể hấp thu đồ đằng lực lượng. Không thể trở thành đồ đằng chiến sĩ người. Theo đạo lý nói, bọn hắn không thể hấp thu đồ đằng lực lượng, nhưng hôm nay bọn hắn đúng là hấp thu. Đây là lực lượng, hỏa đồ đằng lực lượng. Ta có hỏa đồ đằng lực lượng, ta là đồ đằng chiến sĩ. Một cái tráng niên đột nhiên kinh hô một tiếng, sau đó càng ngày càng nhiều người cũng gia nhập trong đó. Không phân biệt nam nữ lão ấu, tất cả bị hỏa đồ đằng tiêu chí bao phủ người đều trở nên có thể hấp thu hỏa đồ đằng lực lượng. Một nháy mắt, đệ ngũ huyền sáng tạo ra hơn 100 cái đồ đằng chiến sĩ, bao quát bộ phận phụ nữ trẻ em còn có tráng niên. Đây là ban cho trở thành đồ đằng chiến sĩ năng lực sao? Đệ ngũ huyền nỉ non, chậm rãi nhìn về phía mình tay phải. Phía trên kia mặc dù cái gì cũng không có, nhưng vừa vặn hắn liền là dùng cái tay này ban thưởng linh. Không đúng, không thể để cho ban thưởng linh, phải gọi khải linh, đây không phải ban cho, mà là mở ra. Đệ ngũ huyền nỉ non, nhìn qua những cái kia vẫn hưng phấn nhảy nhót hỏa bộ lạc người. Trên mặt tươi cười, cái này hơn 100 người bên trong, cao hứng nhất vẫn là những cái kia tráng niên, bởi vì không phải đồ đằng chiến sĩ. Bọn hắn ngay cả tìm tới một cái phôi ngẫu cũng khó khăn. Những cái kia cường tráng đều bị đồ đằng chiến sĩ cướp đi, lưu cho bọn hắn chỉ có những cái kia nhìn gầy yếu nữ tử. bọn hắn luôn cảm thấy cùng những người kia sinh ra hài tử sẽ giống như bọn họ, không thể trở thành đồ đằng chiến sĩ. Về phần những cái kia nữ tính đồ đằng chiến sĩ, bọn hắn nghĩ cũng không cần nghĩ, sớm đã bị những cái kia đồ đằng chiến sĩ cướp sạch. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyệncv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.